Cả hai đều không nhắc lại, cứ để như vậy trôi qua. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, nếu còn có lần sau chắc chắn bé con này sẽ làm ầm ĩ lên. Đoán chừng so với lần này còn dữ dội hơn, sẽ không thèm nói lý lẽ nữa. Nên anh quyết định, sau này chân không thoải mái sẽ không cố chịu đựng. Chỉ ăn ngay nói thật mới có thể bình an vô sự. Chuyện này xem ra Lâm Hy đã giành được thắng lợi bước đầu. Vì trời mưa âm u, lại mang chân giả đứng quá lâu, chỗ cọ sát trên chân trái anh bị sưng đỏ lên. Lâm Hy rất đau lòng, liền đi vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng cho anh ngâm chân. Sau đó vội vàng lái xe đến phòng khám gần đó mua thuốc mỡ kháng viêm giảm đau thoa ngoài da về giúp anh xoa bóp. Rất tỉ mỉ cẩn thận, khiến người ta nhìn thấy trái tim cũng muốn tan nhũn ra. Hai ngày sau là đến tiết Thanh Minh, đây là quốc lễ, mọi người được nghỉ 3 ngày. Lâm Hy và Từ Vi Vũ cùng đi Nghĩa Trang thăm mộ mẹ. Vì năm nay có Lâm Hy chuẩn bị, nên anh có một năm hiếm hoi, không như những năm trước chỉ đặt một bó hoa trước mộ mẹ, mà thực sự làm theo phong tục Trung Quốc, thắp hương, đốt giấy tiền vàng, còn mua đồ cúng, không khác lắm so với những người đến tảo mộ xung quanh. Trong chốc lát không khí ở Nghĩa Trang vô cùng ngột ngạt, dường như cả bầu trời đều bị hun khói đen mù mịt. Thơ ca viết rằng, Thanh Minh thời tiết vũ phân phân, dường như từ xưa đến nay, tiết Thanh Minh luôn trùng vào ngày mưa. Năm nay cũng không ngoại lệ, hôm qua trời còn nắng trong, trưa nay mưa lại rơi xuống. Cũng may hai người đã cúng tế xong, lần này anh nhớ rất kỹ bài học trước đó. Khi Lâm Hy hỏi anh chân có đau không, anh hết sức thành thật trả lời hơi đau một chút. Lâm Hy nghe vậy không muốn đi đâu nữa mà trực tiếp về nhà. Sau khi trở về, cô xem anh như đại gia mà hầu hạ, viện anh lên lầu, giúp anh tháo chân giả, giúp anh chườm nước nóng, giúp anh cởi áo khoác, tháo cà vạt, lấy quần áo cho anh thay, tự tay làm mọi việc vô cùng thỏa đáng. Ngay cả ăn cơm cũng là cô đi xuống lầu bưng lên. Ăn cơm xong, anh phải xử lý công việc, cô trở về phòng, lấy cái bàn nhỏ lần trước đã đem từ nhà mình đến. Đặt lên giường, bảo anh ngồi trên giường làm việc. Từ Vi Vũ thật sự giờ khóc giờ cười. Hi hi, anh không phải người bệnh. Lần trước, em có tham khảo ý kiến bác sĩ. Trường hợp như anh, những ngày mưa tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngoan, nghe lời, hừm, em ngồi với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô liền cởi giày leo lên giường, ngồi ở một góc khác ôm laptop tra cứu thông tin. Cô không biết gì về kinh doanh nhà hàng Pháp. Bây giờ nước đến chân mới nhảy, nên phải tham khảo thực đơn, cách thức kinh doanh và cả phong cách trang trí của các nhà hàng khác. Cách chương